Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn qua tập số 8 ạ. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy Trung Nhạc khi đến truyền kinh các thì anh đã gặp một nhóm đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị từ nội môn đến khiêu khích và đánh đã trọng thương các đệ tử thượng viện. Ở đây thì Trung Nhạc đã ra tay và đánh bại liên tiếp hai đệ tử Thủy Đồ Thị chỉ bằng 7 phần lực, phá cả đồ đằng thần trụ và gây chấn động toàn trường. Trước sự khiêu khích và thù cũ với Thủy Đồ Thị thì Trung Nhạc cũng ngang nhiên tuyên bố là đánh 10 người, khiến cho các đệ tử tinh anh của Thủy Đồ Thị nổi sát ý và mở màn cho một cuộc đối đầu tiếp theo. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và mọi người đừng quên ủng hộ Phong ở bộ truyện mới này bằng những cái like video, chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này và cho Phong một đăng ký kênh nữa nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta bàn chuyện thôi ạ. Đạo Tôn Tập 8. Thủy Đồ Thị lần này mất mặt lớn rồi. Càng ngày càng nhiều người vọt tới, chen nhau nhìn về hướng tĩnh thất Thủy Đồ Thị. Nguyên một đám nhìn có chút hả hê nói. Lần này Thủy Đồ Thị xem như đụng phải tấm sắt rồi đây. Đụng đến ngón chân cũng đều bị sưng lên rồi. Những tên này ức hiếp đến môn hạ bổ lão, lại không nghĩ tới sẽ dẫn đến một tên luyện thề già ngang ngược như là Giao Long đây. Tên Trung Sơn Thị kia có thể không phải là luyện thề giả đơn giản như vậy đâu. Thủ đoạn luyện khí quán tuyệt đối so với những đệ tử Thủy Đồ Thị này cao minh hơn rất nhiều đấy. Một vị đệ tử Lê Sơn Thị lắc đầu, giải thích cho Trung Nhạc. Trận trong tĩnh thất vừa nãy mặc dù diễn dẫn ra rất ngắn, nhưng mà Trung Sơn Thị ở trong pháp môn luyện thể còn xen lẫn cả môn lôi kiếm quyết nữa. Dùng lôi đình làm kiếm khí nhập môn, dùng lôi đình làm kiếm khí dung nhập vào trong Giao Long đồ đằng. Lôi đình đồ đằng cùng Giao Long đồ đằng kết hợp, quét ngang Thủy Đồ Thị đệ tử. Có thể thế tạo nghệ luyện khí quán ta thâm hậu cỡ nào? Lời vừa nói ra thì có không ít người âm thầm gật đầu. Dù sao đệ tử hạch tâm Lê Sơn Thị cũng là nhân vật từng đã trải qua luyện khí sĩ Lê Sơn Thị tự thân dạy dỗ, tầm mắt kiến thức đều muốn vượt qua tầm thường đệ tử thượng viện một bậc. Phần lớn đệ tử thượng viện đều cho rằng Trung Nhạc là dựa vào pháp môn luyện thể mà thủ thắng, mà có thể nhìn ra hắn ở trong pháp môn luyện thể xen lẫn vào pháp môn luyện khí thì lại không có nhiều người nhìn được. Điều này làm cho người khác có chút khó có thể tưởng tượng. Vì có thể nói, hai luyện thể và luyện khí này là mâu thuẫn với nhau. Nếu là ở trên luyện thể hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, tu vi luyện khí sẽ bị rơi xuống. Còn nếu ở trên luyện khí dụng công quá nhiều, thì thân thể sẽ không thể quá mạnh được. Muốn đồng thời tu luyện được cả hai, thì sẽ làm cho cả hai đều không có bao nhiêu tiến bộ, ngược lại còn hạ thấp thực lực nữa. Nhưng hết thầy lần này đến lần khác, Trung Nhạc lại phá vỡ thưởng thức này, đem luyện thể cùng luyện khí kết hợp lại, cùng nhau tiến bộ. Thủy Đồ Thị có nhiều đệ tử đi theo luyện khí sĩ để tu hành như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác lại kêu Thủy Thanh Niên sư muội lên núi để cho Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt giá. Có thể thấy dù không phải đệ tử hạch tâm Thủy Đồ Thị đầu nhập vào ma tộc, thì hơn phân nửa chính là phụ mẫu trường bối bọn hắn đầu phục ma tộc. Trung Nhạc đối với việc đả thương những đệ tử hạch tâm Thủy Đồ Thị không có nửa phần ai nấy. Những tên đệ tử này của Thủy Đồ Thị thực sự quá là yếu. Mặc dù đạt được chân truyền, mặc dù vận dụng hồn binh, vận dụng đồ đằng, nhưng thực lực cũng là có chút khó coi. Làm cho hắn không khỏi đối với bản lĩnh dạy bảo đệ tử của những luyện khí sĩ này cực kỳ hoài nghi. Thực ra hắn còn đã oan uổng luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị rồi. Thực lực của đệ tử Thủy Đồ Thị ở trong số những đệ tử thượng viện là thuộc về nhân vật hàng đầu. Nếu không phải như vậy, bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên cũng không có khả năng bị thua. Thế nhưng, mặc kệ luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị dụng tâm dạy dỗ đệ tử cỡ nào, làm sao có thể sánh được với Tân Hỏa đây chứ? Có Tân Hỏa chỉ dạy, trải qua hơn 10 ngày tu luyện ở trong thời khắc sinh tử, không có tu vi thực lực Trung Nhạc tăng, không nói tu vi thực lực của Trung Nhạc tăng lên nhiều, mà đối với thân thể, tinh thần cùng hồn phách cũng đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong trong hàng đệ tử thượng viện. Mà đây vẫn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất. Chỗ đáng sợ nhất chính là sức bật vô cùng kinh khủng quán. Có lẽ tu vi trung nhạc trong hàng đệ tử thượng viện không cách nào có thể tiến được đệ nhất hoặc đệ nhị. Dù sao thời gian tu luyện chính thức quán ta rất là ngắn. Thế nhưng sức bật quán tuyệt đối đạt tới trình độ những người khác không cách nào nhìn thấy bóng lực. Tuy Tân Hòa một mực nói hắn không có đạt tới trình độ để nó thỏa mãn, nhưng mà yêu cầu của nó là cao cỡ nào chứ. Dùng loại yêu cầu này đến xem thì sức bật của trung nhạc không coi là kinh người, nhưng đặt ở trong đám đệ tử thủy đồ thị này hẳn như là hổ đói đi, mà những người khác chỉ là cừu non. Hổ đói và bầy cừu tự nhiên là vồ chết một đám lớn, còn bầy cừu non thì chỉ có thể cứ be be làm bộ dạng đáng thương mà thôi. Trên lầu truyền kinh các, mấy vị luyện khí sĩ đang khoan thai uống trà, quan sát các đệ tử tỉ thí ở phía dưới. Nhìn thấy trung nhạc đi ra tĩnh thất thủy đồ thị, một người trung niên luyện khí sĩ nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy, ở trên mặt lộ ra tức giận. Chính là luyện khí sĩ thủy đồ thị, Thủy Ngạn Sơn. Thủy Ngạn Sơn đang muốn xuống lầu, đột nhiên thấy bóng xám lắc lư, thì một vị lão giả đầu bạc tóc trắng đã cản ở trước người. Chăm chú nhìn lại, không khỏi cười lạnh nói: "Bộ lão quả nhiên che khuyết điểm. Môn sinh của ông chỉ đánh đệ tử thủy độ thị ta thôi, nhưng lại khẩu xuất cuồng ngôn, liền có chút thiếu dạy dỗ rồi đấy." Bộ lão tiên sinh cười nói: "Thủy sư đệ có chút không biết rồi. Tên Trung Sơn thị này không phải đệ tử của ta. Hắn đắc tội Điền Phong thị, ta nào dám thu hắn chứ. Hắn chỉ đã đứng cạnh môn hạ của ta nghe xong một khóa giảng, đạt được môn đôi kiếm quyết chân truyền mà thôi, lại chả có quan hệ gì với ta." Thủy Ngạn Sơn cười nói: "Nếu đã không phải đệ tử của bồ lão, như vậy ta tới dạy dỗ hắn, bồ lão chắc sẽ không ngăn cản chứ." Bồ lão tiên sinh lắc đầu cười nói: "Thủy sư đệ, đệ tử trẻ tuổi tranh chấp cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân lại nhảy ra đánh tiểu hài tử, không khỏi làm cho người chế nhạo. Thủy sư đệ nghĩ đúng không?" Thủy Ngạn Sơn nhìn lại xung quanh, thì thấy mấy vị luyện khí sĩ khác trong phòng trà này đều đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng mà khi khóe mắt liếc về hướng bên này, không tránh được lộ ra một chút hà hê, nhìn xem trò cười. Hắn lúc này mới cười gượng một tiếng nói: "Bồ lão nói rất đúng." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Thủy Ngạn Sơn vẫn vô cùng khó chịu. Bồ lão này còn nói mình không bao che khuyết điểm. Nếu như không phải là bao che khuyết điểm, làm sao lại buông xuống mặt mo đi ra ngăn cản ta chứ? Tốt, thiên lý câu của thủy đô thị ta cuối cùng đã tới, rốt cuộc có thể lấy lại mặt mũi rồi. Trung nhạc đang đi về hướng Hà Thừa Xuyên cùng Đình Lam Nguyệt, đột nhiên nghe được một giọng nói ôn hòa cười nói: "Vị sư đệ này chậm đã, đánh xong đệ tử thủy đô thị chúng ta liền muốn rời đi nhẹ nhàng như vậy sao?" Trung nhạc dừng bước, xoay người lại, chỉ thấy bên ngoài truyền kinh các đột nhiên có sóng biển từ trên núi lao xuống. Sóng biển trần trận giống như là sông lớn đổi chiều. Một vị đệ tử thượng viện đứng trên đỉnh sóng, thân hình được bọt nước dâng lên, giống như là nhàn nhã dạo chơi đi tới. Mỗi khi hắn bước ra một bước, dưới chân lập tức có sóng biển tự động sinh ra, đem thân thể quán nâng lên, chân không chạm đất, phong lưu tiêu sái. Người này xuất hiện vô cùng sặc sỡ, lóa mắt, không biết dẫn tới bao nhiêu người rối rít nhìn sang. Mặc dù trung nhạc cũng không thể không thừa nhận, người này hoàn toàn chính xác là phong thái phi phàm, là nhân vật hiếm thấy. Thanh Hà đại sư huynh. Trong tĩnh thất thủy đồ thị, từng vị đệ tử thủy đồ thị dãy ruộng đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài không khỏi đại hỉ nói: "Thanh Hà đại sư huynh đã tới. Đại sư huynh, người này tự tiện xâm nhập tĩnh thất thủy đồ thị ta, còn ra tay đả thương người. Kính xin đại sư huynh chủ trì công đạo cho chúng ta." Thủy Thanh Hà sắc mặt ôn hòa, hiểu ý gật đầu, bước ra bước chân sóng biển liền nâng thân hình hắn ra bên ngoài truyền kinh các. Sông lớn dưới chân chảy xuôi, hóa thành các loại cảnh tượng ngư, long, đại mãng, đó là đồ đằng văn biến thành. Trong sông thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy băng kiếm chìm nổi bất định ở trong nước, đó là từng đạo huyền băng kiếm khí do đồ đằng văn ngưng tụ mà thành. Tu luyện tới loại trình độ này đích thực là hiếm có ở thượng viện. Thủy Thanh Hà nhìn về phía trung nhạc,

sắc mặt Trung Nhạc trở nên ngưng trọng. Cái người tên Thủy Thanh Hà này rất mạnh, còn mạnh hơn Ngô Phi Yến rất nhiều, mạnh đến nỗi đáng sợ, mạnh tới mức những đệ tử Hạch Tâm Thủy Đồ Thị Đúc này cũng không có tư cách so sánh. Ngô Phi Yến đã là tu luyện tới Ngư Long, có được máu thịt xương cốt, rất sống động, nhưng vẫn kém một chút nữa mới có thể làm được hóa hư vi thực. Chủ yếu bởi vì cường độ tinh thần lực của nàng còn chưa có đủ, quan tưởng ra Ngư Long tuy rõ, nhưng vẫn là có chút không đủ chân thực. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong nội tâm chẳng những là không có chút nào e ngại, ngược lại thậm chí còn có chút hưng phấn vì có thể quyết đấu với cao thủ như vậy. Nhạc tiểu tử, người đang kích động à? Bên trong thức hải, Tiểu Đồng Tân Hòa nhìn xem thức hải bị sóng lớn rung chuyển, kinh ngạc nói: thực lực người tên Thủy Thanh Hà này còn mạnh hơn ngươi, ngươi phải nên sợ hãi mới đúng chứ? Không. Trong động ngực Trung Nhạc chiến ý sôi trào nói: đối thủ càng mạnh, ta càng thấy hưng phấn. Quyết đấu với đối thủ mạnh cỡ này, đánh bại hắn, phá tan hắn, nghiền áp thân thể quán, tàn phá lòng tin quán, trà đạp tôn nghiêm quán. Loại cảm giác thành tựu của Tân Hòa ngươi có thể hiểu được sao? Rất khó để nhận ra cảm xúc dao động qua nét mặt, nhưng tinh thần trong thức hải sẽ thay đổi theo cảm xúc. Ví dụ như Trung Nhạc, thức hải quán lúc này đang nổi sóng, thấp thoáng còn có cảm giác như là tuốt gươm chinh chiến vậy. Điều này cho thấy hắn rất hưng phấn, kích động, chiến ý dâng trào, muốn chiến đấu, muốn chém giết, muốn thắng lợi, muốn chứng thực, nhưng mà những gì bản thân lĩnh ngộ được, nhưng nhìn gương mặt thì không thấy được điều này. Nói hay lắm, Tân Hòa khen. Giờ ngươi đã có vài phần dáng vẻ cần có Phục Hy thần tộc rồi. Giờ ngươi đã có vài phần dáng vẻ cần có của Phục Hy thần tộc rồi đấy. Biết khó vẫn tiến lên, có chí tiến thủ. Gặp cường địch không có thỏa hiệp, không sợ hãi. Đây mới là Phục Hy thần tộc đấy. Trung Nhạc tiến lên trước một bước. Đứng trước Thủy Thanh Hà. Quay người nổi lôi đình, tạo thành giao long bình tĩnh nói. Trung Sơn Thị Trung Nhạc, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Chấp nhận lời khiêu chiến của ta. Thủy Thanh Hà nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này rõ ràng hắn ta là ra mặt vì đệ tử Thủy Đồ Thị, muốn đứng lên trên vị để giáo huấn Trung Sơn Thị, không biết trời cao đất dày, sao lại thành khiêu chiến hắn vậy? Kẻ yếu đấu lại kẻ mạnh gọi là khiêu chiến, kẻ mạnh đánh kẻ yếu là đàn áp chứ. Hắn khiêu chiến Trung Nhạc thì không phải nói là hắn là kẻ yếu hay sao? Thú vị. Lần đầu có người dám ăn nói như vậy với ta. Ngươi tự xưng mình là người luyện thể. Được. Ta sẽ dùng thuật luyện thể đánh bại ngươi. 3 chiêu. Đánh bại ngươi cùng lắm là chỉ cần 3 chiêu. Thủy Thanh Hà cười. Đột nhiên dưới đuôi nổi sóng. Nâng hắn lên. Nhanh như là quỷ mị. Tiếng sóng vang lên. Một ngọn sóng lớn đưa hắn tới trước mặt Trung Nhạc. Một quyền nhắm thẳng trán của Trung Nhạc đánh tới. Một quyền tung ra. Trên thấy sóng nước cuộn trào, thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà giống như là thủy hở, giống như hồng thủy, nước cao trăm trượng đè xuống. Một quyền quán tập trung sức mạnh của trăm trượng hồng thủy. Hồng thủy ngập trời, uy thế là khủng bố tới mức nào chứ? Giao long quấn quanh người Trung Nhạc càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đầu giao long hung hãn, thân thể to lớn tới cả thước, thân hình to như thùng nước của giao long dần dung nhập vào cơ thể Trung Nhạc. Tinh thần được thuần túy biến thành giao long và lôi văn đồ đằng phủ lên da của Trung Nhạc, da Trung Nhạc giống như là mọc vảy vậy. Thân thể Trung Nhạc thì nổi cơ bắp cuồn cuộn, những sợi gân đập thình thịch căng như dây đàn. Không chỉ có vậy, huyết dịch trong cơ thể hắn cũng tăng tốc. Ở trong khoảnh khắc, tim vận chuyển khí huyết vun vút, thậm chí rất nhiều thượng viện đệ tử đang quan chiến có nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Trung Nhạc không hề né tránh đòn của Thủy Thanh Hà, tiếng long ngâm vang lên, một quyền nhắm Thủy Thanh Hà đánh tới. Các đệ tử quan chiến thấy thế sắc mặt kịch biến, trăm trượng hồng thủy, giao long quấn quanh người, thực lực hai người này đều đạt tới mức độ là người khác khó lòng lập với tới. Hai người này như hai vị man thần đang giao đấu, cơ bắp đỏ nhau, tạo thành sự chấn kinh và xung kích khó tin với mọi người. Dầm một tiếng, hai người cùng tung chiêu, hà bá Thủy Thanh Hà một quyền đánh tan tành giao long mà tinh thần lực của Trung Nhạc tạo thành, nắm đấm rơi xuống người hắn. Chỉ thấy lôi đình đồ đằng văng bắn tung tóe. Một quyền này quán cũng đập tan cả lôi đình đồ đằng văn mà Trung Nhạc quan tưởng. Lôi đình đồ đằng văn của Trung Nhạc không phải hoàn toàn dùng để ngưng tụ giao long, mà còn dùng để tạo bôn đôi kiếm quyết. dùng sự sắc bén của bốn đôi kiếm quyết để chặn uy lực nắm đấm của Thủy Thanh Hà. Nhưng thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà quá là mạnh, trước bốn đôi kiếm quyết vẫn thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tan. Bốn đôi kiếm quyết không còn chút uy lực nào nữa. Nắm đấm rơi xuống người Trung Nhạc. Sức mạnh từ hà bá khiến cho toàn thân hắn, tinh thần, thức hải và cả hồn phách Trung Nhạc chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, nắm đấm Trung Nhạc cũng rơi lên trên người Thủy Thanh Hà. Sự cường đại của hà bá lập tức được thể hiện. Nắm đấm của Trung Nhạc mạnh tới mức nào, đệ tử nòng cốt của Thủy Đô Thị không một ai chịu nổi. Nhưng hà bá toàn thân phủ một lớp vảy, chỉ bị vỡ lớp vảy đó chứ không hề gây tổn thương gì tới hắn được. Hắn giống như là một vị thần dưới nước, không những uy phong lẫm liệt mà chiến lực hay phòng ngự đều khiến cho người khác phải kính sợ. Không ngờ nắm đấm Trung Nhạc rơi xuống, rồi năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay phát ra tiếng gầm lớn, lại có một con dao long chui ra đâm thẳng lên người Thủy Thanh Hà. Thân thể hà bá liền thủng một lỗ, lộ ra Thủy Thanh Hà ở bên trong. Thân thể hà bá không phải là hà bá thực sự, mà là tinh thần lực Thủy Thanh Hà biến thành hà thần hà bá, giấu hắn bên trong. Đây không phải là luyện thể chân chính, không thể nâng cao sức mạnh bản thân thân thể hắn, chỉ là mượn tinh thần lực hiền hóa hà bá, thi triển sức mạnh của hà bá. Đến khi thân thể hà bá tan đi, thì sức mạnh của hà bá cũng biến mất. Còn Trung Nhạc luyện thể, thì sức mạnh thân thể không ngừng mạnh lên. Cho dù không thi triển giao long quấn quanh người, thì sức mạnh quán cũng rất lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa luyện thể và luyện khí. Nhưng khi người luyện khí quan tưởng pháp môn cận chiến, thân thể hà bá cũng có thể tấn công cự ly gần, thậm chí có thể mạnh hơn cả người luyện thể. Nắm đấm thứ hai của Thủy Thanh Hà đánh tới, Trung Nhạc vẫn không hề né tránh, tung ra một quyền, đi qua chỗ hồng trên thân thể hà bá và nhắm thẳng tới Thủy Thanh Hà ở bên trong kia. Hai người mỗi người một chiêu của mình, khóe miệng Trung Nhạc chảy ra một vệt máu, loạng choạng lùi hơn chục bước, cuối cùng mới triệt để tiêu được sức mạnh đáng sợ của hà bá. Các tảng đá lớn dưới chân hắn thi nhau nổ tung, khói bụi mịt mù. Thủy Thanh Hà cũng thự một tiếng, lướt ngược lại với ngọn sóng, khóe miệng có vệt máu. Trong hai quyền, Trung Nhạc đã phá vỡ được thân thể hà bá và khiến hắn bị thương. Thân thể hắn không mạnh mẽ, dẻo dai được như là thân thể hà bá, bị Trung Nhạc đánh trúng bản thể thì vẫn bị thương, nhưng thân thể hắn vẫn hơn hẳn phần lớn thượng viện đệ tử nên mới không bị trọng thương. Trung Sơn Thị đúng là rất mạnh. Thủy Thanh Hà hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn chính là thiên lý câu của Thủy Đồ Thị. Thủy Đồ Thị đã là thập đại thị tộc, vô cùng xem trọng hắn. Thủy Thanh Hà hồi còn nhỏ đã được đặt trong chum tám các loại linh dược, dược được thấm vào toàn cơ thể, thể phách vô cùng kinh người. Vu y trong tộc dùng tinh huyết của các loại mãnh thú dị thú vẽ lên người hắn các loại đồ đằng văn thể, thể phách, khiến cho thể phách quán càng mạnh hơn. Khi tới kiếm môn, Thủy Thanh Hà còn dùng các loại linh dược được tôi luyện thân thể, đúng là thân thể tạo nên từ linh dược. Nhưng mà giờ hắn đã bị thương. Sức mạnh của Trung Nhạc vượt qua sự tưởng tượng quán. Đồ đằng giao long cũng luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng mà chỉ dựa vào giao long đồ đằng và bốn đôi kiếm quyết thì căn bản không làm gì được hắn. Chính là sức mạnh bạo phát của Trung Nhạc đã đả thương hắn. Sức mạnh bạo phát có thể đánh xuyên qua thân thể hà bá. Độ cứng rắn của thân thể Trung Nhạc cũng nằm ngoài dự đoán quán. Sức mạnh của thân thể hà bá ở đẳng cấp nào chứ? Hai đòn công kích liên tiếp đánh xuống, thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Luyện thân thể được tới trình độ này, chỉ có luyện khí sĩ của kiếm môn và một số dị thú hoặc ma tộc mới làm được. Trung Nhạc quệt vết máu ở khóe miệng, bình thản nói. Thủy sư huynh có thể thi triển. Đã hai chiêu rồi. Giờ chính là chiêu thứ ba đấy. Thủy Thanh Hà hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Cái đuôi khẽ động, xung quanh bỗng là xuất hiện nước hắn nâng hắn ta lên. Hắn giống là đứng giữa một mặt hồ nhỏ giữa không trung, khi thế càng ngày càng mạnh, chuẩn bị từ trên cao lao xuống tấn công Trung Nhạc. Hắn dùng tới thủ đoạn mạnh nhất của mình, tuyệt học chuẩn bị cho vô số cấm kỵ đối quyết cuối năm, một chiêu đánh bại Trung Nhạc không ngẩng đầu lên được. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, nghiêm túc tiếp chiêu. Đột nhiên Thủy Thanh Hà liếc nhìn mấy người, hừ lạnh một tiếng, thu tinh thần được về, quay người bỏ đi, lạnh lùng nói. Sự việc hôm nay tạm dừng ở đây. Trung Sơn Thị, đến vô cấm kỵ đối quyết, chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến này. Trung Nhạc khựng người, Nhìn theo hướng đó thì thấy mấy nhân ảnh từ trên kiếm môn sơn xuống đang tiến tới thượng viện. Mấy người này khí tức cường đại, không hề thua kém Thủy Thanh Hà. Chắc là ngoại môn đệ tử tu hành ở trong nội môn, không biết là tới từ thị tộc nào. Nhưng nhìn Thủy Thanh Hà thì hắn thấy là mấy người này cũng là từ thập đại thị tộc, thực lực rất mạnh. Thủy Thanh Hà không muốn những người này thấy tuyệt chiêu quán, nếu không trong vô cấm kỵ tuyệt đối. Nếu không, trong vô cấm kỵ đối quyết cuối năm, hắn sẽ mất đi ưu thế, vì vậy mới chủ động rút lui. Hắn thật mạnh. Tay Trung Nhạc có phần run lên, khóe miệng lại chảy máu. Các cơ quan trong bụng đã dầm dầm đau, nghĩ. Thập đại thị tộc, mỗi thị tộc đều có điểm độc đáo. Đồ đằng mà tổ tiên để lại vốn mạnh hơn các thị tộc khác. Thực lực Thủy Thanh Hà đúng là rất cao thâm. Không dùng pháp môn luyện khí đã lợi hại như vậy, ta không bằng hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình chỉ mới nghiêm túc tu luyện hơn một tháng. Còn Thủy Thanh Hà thì đã ngâm trong linh dược từ nhỏ. Vào kiếm môn đã được luyện khí, khí sĩ đem bên theo bên người đã 5-6 năm rồi mới có thành tựu được như ngày hôm nay. Trong thượng viện, những người như là Thủy Thanh Hà còn có không ít, đều là tinh anh của thập đại thị tộc. Những người này đều sẽ tham gia vô cấm kỵ đối quyết cuối năm để tranh giành cơ hội vào Linh Không Điện. Đến lúc đó, e là họ sẽ không ẩn giấu gì nữa, sẽ thể hiện hết những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Trung Nhạc bước về hướng Đình Lam Nguyệt và Hà Thừa Xuyên nghĩ. 2 tháng, còn 2 tháng nữa. 2 tháng nữa sẽ giao đấu với các tinh anh thực sự của thập đại thị tộc. Không biết ai sẽ chấn áp quần hùng đấy. Trong lòng hắn nổi lên hào khí, hạ giọng nói. Chấn áp quần hùng, không phải ta thì là ai? Trung Sơn Thị Trung Nhạc, đây là 2 món hồn binh của ngươi. Bồ lão tiên sinh thấy Trung Nhạc tới, gọi hắn tới trước mặt. Lấy ra 2 món hồn binh đặt trước mặt hắn cười. 20 ngày luyện thành 2 món hồn binh này, lão hủ rất là mệt, ngươi thấy chúng thế nào? Trong gian phòng nghỉ, các môn hạ đệ tử Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên của bùa lão tiên sinh đều đổ dồn lên. Đình Lam Nguyệt thương thế khá là nặng, vẫn phải cắn răng để lại gần xem. Những đệ tử bọn họ đa phần đều có hồn binh, nhưng đẳng cấp thì không cao. Đều rất tò mò về hồn binh mà bồ lão tiên sinh mất 20 ngày mới tạo ra được. Một cái hộp gỗ sao? Mấy người Đình Nam Nguyệt khựng người. Nhìn cái hộp gỗ cao khoảng 6 thước. Trung Nhạc cũng có phần chán nản. Hồn binh mà bồ lão tiên sinh choán lại là cái hộp gỗ. Hộp này được tạo ra từ một loại gỗ màu đỏ thẫm. Để dựng đứng vừa tới ngực hắn. Bên trên mặt hộp gỗ khắc rất nhiều hoa văn hình rồng. Chắc là đồ đằng văn. Nhưng nhìn không giống là được khắc sau này, mà là giống như là hoa văn vốn có của gỗ. Đây là Long Huyết Mộc. Đình Long Nguyệt thất thanh kêu lên. Đúng là Long Huyết Mộc. Ta nghe các luyện khí sĩ đời trước của Đại Đình Thị nói, trên kiếm môn sơn có Long Huyết Lâm. Truyền thuyết nói là vạn năm trước trong Đại Hoang có chân long bị thương chảy máu chảy xuống rừng nhuộm đỏ cả khu rừng ở trên kiếm môn sơn đây. Long huyết mộc vì ngấm long huyết nên sinh ra đã có đường vân hình rồng. Chỉ là long huyết mộc sinh trưởng chậm, mấy trăm năm cũng chưa chắc lấy làm nguyên liệu được. Cho dù là trưởng lão cũng không nỡ dùng long huyết mộc luyện chế hồn binh. Ngay cả trưởng lão kiếm môn cũng không nỡ dùng sao? Trung Nhạc chấn kinh, lập tức cảm thấy cái hộp gỗ này vô cùng nặng. Hắn không phải đệ tử của bồ lão tiên sinh, vậy mà lão tiên sinh lại dùng cái thứ nguyên liệu quý giá như vậy làm hồn binh cho hắn. Món đại lễ này thực sự là quá lớn rồi. Bồ lão tiên sinh vuốt ve hộp gỗ cười. Khúc Long Huyết Bộc này là năm xưa ta lập công cho kiếm môn. Môn chủ thưởng cho ta, có tác dụng ôn dưỡng hồn phách, hồn binh và kiếm khí. Chỉ là với ta không có tác dụng mấy, nên trước giờ vẫn chưa luyện chế hồn binh. Ta vốn định để lại cho đệ tử, nhưng mà sau khi không tìm được đệ tử như ý, nên cứ để phí như vậy. Lão lộ vẻ được an ủi cười nói. Trung Nhạc, tuy ngươi không phải đệ tử của ta, nhưng mà chúng ta có duyên. Ngươi lại có tu luyện giao long đồ đằng, hay là vừa có thể kết hợp với long huyết mộc. Vì thế ta dùng nó luyện cho ngươi cái hộp kiếm này. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại có chút bất an. Bồ lão, cái này quá quý giá. Bồ lão tiên sinh cười ha ha. Quý giá sao? Chẳng quý giá chút nào. Nếu không phải ngươi chăm sóc đám người Lam Nguyệt, ấy là đệ tử ta chết hết ở Ba Khư rồi đấy. đệ tử các luyện khí sĩ khác đều chết ở Ma Khư, hàng ngàn người chết sạch, chỉ có hơn chục đệ tử của ta đều sống. Cái công lao này, một long huyết mộc thì có là cái gì chứ? Cái hộp long huyết mộc này, ngươi xứng đáng. Trung Nhạc, ngươi mở ra xem đi. Trung Nhạc định thần lại, mở hộp kiếm ra. Cạch một tiếng, hộp kiếm mở ra lộ một chuôi kiếm có vân gỗ. Hắn nhẹ nhàng lấy món hồn binh đó ra. Thanh kiếm dài 5 thước, sống kiếm có hoa văn cổ quái, chắc là đồ đằng văn, nặng khoảng hơn 100 cân, cầm rất chắc tay. Thân kiếm truyền ra một màu đen, ở trong ánh đen đã có một màu ánh kim, một màu ám kim, có lẽ là hắc kim được luyện từ huyền thiết và huyền kim, nâng cao độ cứng và sắc bén của hồn binh. Bề mặt món hồn binh này phủ đầy đồ đằng văn, có vết giống như là sét đánh xuống kiếm. Rõ ràng là bồ lão dùng lôi văn thuần túy để luyện chi món thần binh này. Còn hoa văn hình vảy rồng chính là giao long đồ đằng, khiến món hồn binh này như là mọc đầy vảy rồng, hàn khí bức người. Vào khoảnh khắc lấy kiếm ra khỏi hộp, thậm chí Trung Nhạc còn mơ hồ nghe được tiếng long huyết chảy trong thân kiếm. Hắn cho hồn phách vào trong kiếm, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Tế hồn vào kiếm không những không có bất cứ sự bất tiện nào, mà còn vô cùng dễ chịu. Đây chính là sự khác biệt giữa hồn binh chất lượng cao và hồn binh phổ thông. Hồn phách không thể rời khỏi thân thể quá lâu, nếu không sẽ bị tổn hại. Hồn binh tốt giống như là một thân xác khác, tế hồn vào sẽ không có bất cứ một sự khó chịu nào, thời gian lâu hồn phách cũng không có bị tổn hại. Còn hồn binh kém hơn thì không bảo vệ hồn phách tốt được như vậy, chỉ cần lâu một chút là hồn phách sẽ bị tổn thương, buộc phải thu về cơ thể. Trung Nhạc tế hồn vào trong kiếm giống như là vào một thân xác khác, có thể thấy chất lượng của thanh kiếm này thực sự là thượng phẩm của hồn binh. Long huyết mộc ôn dưỡng cho long lân kiếm, thích hợp nhất với người. Bồ lão chậm rãi nói, hai thứ đó bổ trợ cho nhau, cũng có thể là bổ trợ cho bản thân ngươi, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Hồn binh cần phải thường xuyên ôn dưỡng, hồn phách tinh thần và hồn binh kết hợp với nhau. Nếu càng mật thiết sẽ càng phát huy được uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh. Trung Nhạc, hai món hồn binh này ngươi hài lòng chưa? Trung Nhạc thu hồi hồn phách về, không có gì vui mừng hơn, vứt vẻ long lân kiếm và long huyết kiếm hạp, gật đầu lia lịa. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Long huyết kiếm hạp có thể cất chứa 9 thanh long lân kiếm, giờ chỉ có 1 thanh, các thanh long lân kiếm khác ngươi tự nghĩ cách đi. Bồ lão cười nói, nhưng sau khi ngươi tu luyện thành luyện khí sĩ, luyện thành kiếm khí, ở trong hộp kiếm có thể chứa đầy kiếm khí. Động tâm niệm nó có thể cho hàng trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, hơn gấp nhiều lần so với hồn binh. Đình Nam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên, mấy người đều vô cùng ngưỡng mộ. Trung Nhạc nghe vậy thì cũng rất chờ mong. Kiếm khí sao? Dùng huyền kim huyền thiết, luyện chế hồn binh chỉ là chuyện nhỏ. Kiếm khí mới là thứ có thể phá vỡ mọi thứ. Bồ lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng. Luyện khí sĩ luyện khí, kiếm môn chúng ta luyện kiếm khí. Khi người tu thành linh là có thể dựa vào linh thu thập các loại tinh khí luyện thành kiếm khí. Như vậy có thể không cần tới những thứ bằng kim loại. Ví dụ như chiếc hộp kiếm này có thể là chứa 9 thanh hồn binh. Nhưng mà nếu là kiếm khí, đừng nói 9 thanh, dù là 100 thanh, 1000 thanh cũng có thể cất giữ. Trung Nhạc chấn kinh nói, 100.000 thanh kiếm khí sao? Cảnh tượng chỉ một ngón tay mà hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bay ra từ hộp kiếm là kinh khủng bậc nào chứ. Hôm nay ta không truyền thụ cho các ngươi công pháp gì nữa, ăn nhiều không tiêu hóa hết được đâu. Các ngươi cứ tiếp tục tu luyện các pháp môn ta truyền cho trước đây, như vậy mới có được thứ hạng cao trong vô cấm kỵ đối quyết sắp tới. Bồ lão tiên sinh dặn dò mọi người rồi nói với Trung Nhạc, ngươi nhập môn quá muộn, công pháp tu luyện quá ít, giờ truyền thụ cho ngươi pháp môn khác chỉ sợ ngươi không kịp lĩnh hội. Giờ ngươi vẫn cần làm quen với long huyết kiếm hạp và long lân kiếm. Nếu dùng quá nhiều tinh lực cho công pháp mới thì thực lực của ngươi cũng chẳng cao lên được bao nhiêu. Trong vô cấm kỵ đối quyết, phần lớn là đệ tử nòng cốt của thập đại thị tộc, toàn thân đều là hồn binh, tỷ lệ dùng công pháp giành chiến thắng là vô cùng nhỏ. Nhưng mà tác dụng của hồn binh tốt rất lớn. Mấy ngày này ngươi tế luyện 2 món hồn binh này là được, củng cố giao long đồ đằng và bôn đôi kiếm quyết, nâng cao lực lượng của hai môn pháp môn này.

cũng không đoạt được. Nhưng cái hộp kiếm này của ngươi đã có cảm ứng với Long Lân kiếm, thuộc loại cảm ứng giữa kiếm và bao. Nếu bảo kiếm mất, tế hộp kiếm là có thể thu về. Giờ ngươi tu luyện không cần tế hộp kiếm, tế kiếm trước, dùng tinh thần được một hồn phách cường đại để tế luyện. Trung Nhạc tế hồn phách vào trong Long Lân kiếm, tinh thần được cũng theo đó tràn ra ôn dưỡng chăm sóc cho bảo kiếm. Người bình thường ôn dưỡng hồn binh đa phần đã đơn thuần dùng hồn phách và tinh thần, mất mười mấy ngày mới tế luyện được như ý, đó là cách ngu si nhất. Tân Hỏa tiếp tục chỉ dẫn nói: khi ngươi ôn dưỡng đồng thời quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng, như vậy cùng lắm chỉ mất là mấy canh giờ là có thể tế luyện như ý. Trung Nhạc nghe vậy lập tức quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng. Sau vài canh giờ, Trung Nhạc bỗng mở mắt tế, chỉ nghe một cạch một tiếng, hộp kiếm mở, Long Lân kiếm phát ra tiếng kêu khẽ, nhảy ra khỏi hộp kiếm, hàn quang lóe sáng, nhiệt độ không khí lập tức giảm mạnh, hàn khí bức người. Long Lân kiếm dường như là biến thành con mắt của hắn. Qua Long Lân kiếm, Trung Nhạc có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Hơn nữa, khi Long Lân kiếm bay lên càng ngày càng cao, khung cảnh hắn nhìn thấy cũng càng ngày càng rộng. Dẹt một tiếng, trên không trung, sấm đánh chớp giật. Long Lân kiếm dưới sự khống chế quán thi triển Bôn Lôi kiếm quyết, chỉ thấy điện quang tung hoành, Long Lân kiếm dường như biến thành lôi đỉnh điện quang thật, bay qua lại tựa như là tia chớp. Trung Nhạc không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, triệt để thi triển Bôn Lôi kiếm quyết. Trên không trung, kiếm quang lấp loáng, Bôn Lôi kiếm quyết lập tức là thể hiện ra được toàn bộ uy lực. Trước kia hắn thi triển Bôn Lôi kiếm quyết cứ cảm thấy vướng víu gì đó, nhưng mà dùng hồn binh Long Lân kiếm thì những sự biến hóa trước kia không thi triển được giờ đã được bộc lộ theo ý của mình. Chẳng trách mà các thượng viện đệ tử đều nói hồn binh tốt có thể khiến thực lực tăng gấp đôi, còn Long Lân kiếm, thực lực Bôn Lôi kiếm quyết của ta đâu chỉ tăng gấp đôi chứ. Trung Nhạc nghĩ bụng, giờ ngươi mới có thể tế hồn vào trong kiếm, đủ để giết mãnh thú phổ thông thôi, dùng để đối phó tiểu quỷ Thủy Thanh Hà thì còn lâu lắm. Tinh thần lực của Thủy Thanh Hà mạnh hơn ngươi, hồn binh chắc cũng không thua kém của ngươi, giao thủ với hắn ngươi khả năng thua cao đấy. Tân Hỏa biến thành một ngọn lửa nhỏ bay lên Long Lân kiếm, chui vào trong thân kiếm, đứng ở chân hồn phách của Trung Nhạc nói: thanh kiếm này cũng không tồi đâu, có thể bảo vệ hồn phách của ngươi, không đến mức bị đánh gãy Long Lân kiếm là hồn bay phách tán. Mức độ dẻo dai và cứng cáp của thanh kiếm này cũng có thể nói là thượng hạng, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì đừng ai mong là đánh gãy được nó. Khi va chạm với các hồn binh khác cũng là không sợ hồn phách tử vong. Hồn binh vỡ là người cũng tử vong theo á? Trung Nhạc không khỏi kinh hãi kêu lên. Đương nhiên, tế hồn hồn phách, dùng hồn binh chiến đấu, sợ nhất là hồn binh bị đánh vỡ. Vì hồn phách được tế trong hồn binh, nếu hồn binh vỡ thì hồn phách cũng vỡ, chủ nhân cũng chết. Tân Hỏa ngồi xuống vai hắn nói: vì tế hồn binh ấy mà, dùng không dùng cũng được, đã dùng thì phải dùng cái loại tốt nhất, nếu không hồn binh mà vỡ là sẽ hồn bay phách tán đấy. Người nhìn đám tôm tép trong thượng viện chẳng biết cái mẹ gì cả, hồn binh của chúng phần lớn là hàng làm qua loa, chạm vào là vỡ, dám tế hồn binh chiến đấu rõ ràng là đem đầu ra cá cược mà. Trung Nhạc hơi chấn động, thượng viện đệ tử đúng là có không ít người khi chiến đấu là tế hồn binh, rất ỷ lại vào hồn binh, không ngờ ở trong mắt của Tân Hỏa đều là đi nộp mạng. Thanh kiếm này của ngươi không tồi đâu, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì không dễ gì phá được Long Lân kiếm của ngươi, đối với đệ tử thượng viện có thể tế ra mà dùng. Tân Hỏa trịnh trọng nói: đương nhiên, nếu gặp phải luyện khí sĩ thì ngươi vẫn nên tránh đi thật xa đi, nếu không luyện khí sĩ chém gãy Long Lân kiếm thì hồn phách của ngươi cũng tiêu tán luôn đấy. Hồn binh chỉ là thứ thay thế kiếm khí, dùng tạm khi tu vi còn thấp mà thôi. Kiếm khí không có lực lượng công kích hơn hẳn hồn binh mà còn an toàn hơn nhiều. Thôi được rồi, cứ bay lên tiếp, lên trên cao luyện kiếm. Long Lân kiếm lập tức bay lên trời cao. Kiếm quang đem theo tiếng sấm sét, không lâu sau đã bay lên cao vạn trượng. Hồn phách Trung Nhạc nhìn xuống, chỉ thấy quần sơn biến thành nhỏ tí xíu, nhưng kiếm môn sơn thì như thanh cự kiếm vẫn cao không đo đếm được. Trung Nhạc cưỡi Long Lân kiếm bay một lúc, tinh thần lực có chút mệt mỏi, tinh thần lực quán có dư nhưng không đủ mạnh mẽ để duy trì khoảng cách xa như vậy. Bay lâu như vậy,